Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen. Chương 9, góc truyện audio.com. Khi Vương Kim Vĩnh và Tư Long trở về Đài Loan, thì ông cũng không có gọi Cương Triệt tới đón mà là tự mình đón xe trở về. Ông làm như vậy rốt cuộc là vì sao vậy chứ? Vừa về tới Vương Trạch, Vương Kim Vĩnh liền nhạy cảm mà cảm giác được không khí không thích hợp. Mặc dù Đài Loan cũng không chênh lệch quá, ông cháu họ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì ở trong khoang hạng nhất sang trọng thoải mái của máy bay, họ cảm thấy thoải mái mà ngủ rồi. Sắc mặt Tống Cương Triệt đông lại, trong con người tràn đầy lãnh khốc. Bộ dáng có vẻ có tâm sự, mà Tư Long lại bất đồng. Cậu vừa nhìn thấy Cương Triệt, cặp mắt liền phóng ra ánh sáng hưng phấn. Nhưng mà cậu vẫn làm bộ không biết anh, để tránh mẹ hoài nghi mà hạch hỏi. Vô luận như thế nào cậu cũng không hy vọng mẹ đau lòng. Về phần người xa lạ đó tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Thì đơn thuần như Tư Long cũng không nghĩ tới được. Tư Long con mệt không? Thủy Y quan tâm hỏi không? Tinh thần con rất tốt. Vừa nói đến chơi, Tư Long đã có 10 phần tinh thần. Mẹ ở công viên vui chơi Tokyo. Tokyo Disneyland, chơi rất vui nha. Còn có Universal Studio, ông còn chưa mang con đi xem Grand Canyon. Tư Long, thời tiết bên ngoài có tốt không? Thủy Y đột nhiên ngồi chồm hổm cắt đứt lời của Tư Long. Có mặt trời cũng có gió mát cho nên không cảm thấy nóng. Tư Long rất nghiêm túc mà miêu tả mẹ chưa từng cùng con đi ra ngoài, hiện tại dẫn mẹ đi công viên đi nói chuyện phía một chút có được hay không? Đương nhiên được, Tư Long hưng phấn vỗ tay. Con muốn cùng mẹ nói chuyện. Thật sự có rất nhiều nhân vật phim hoạt họa như chuột Mickey, vịt Donald, món đồ chơi tổng động viên, Toy Story, còn có hamburger, khoai tây chiên. Khi mẹ con họ đi xa, Cương Triệt mới thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời. Vương tiên sinh, tôi có thể cùng ông đến thư phòng nói chuyện một chút không? Cương Triệt lễ phép hỏi. Dĩ nhiên có thể. Vương Kim Vĩnh không chút suy tính mà gật đầu. Cương Triệt vừa tiến vào thư phòng liền không do dự mà thẳng thắn thân phận của mình. Tôi là Thiên Long, Cương Triệt là ba của Tư Long. Nếu như không phải là 10 năm trước có một sự hiểu lầm, hại tôi và Thủy Y tách ra, thì hôm nay tôi sẽ không đứng ở chỗ này. Cương Triệt dường như bằng bất cứ giá nào, anh quả quyết nói. Tôi muốn Thủy Y và Tư Long. Bọn họ là của tôi. Năm đó là do tình huống của cô ấy không có sự lựa chọn nào khác mới đi theo ông. Đây là một sai lầm cực lớn. Tôi không hy vọng sai lầm nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thì phát hiện cậu và Tư Long rất giống nhau. Tôi cũng biết nên tới vẫn phải tới. Vương Kim Vĩnh đột nhiên cả người lộ ra vẻ mỏi mệt. Có vẻ già nua, ông nhìn chằm chằm nơi xa. Hai mắt ửng nước, chậm rãi nói ra bí mật chôn giấu ở trong lòng đã lâu. 29 năm trước tôi phạm vào một sai lầm, khiến cho lương tâm tôi cả đời này bất an. Cái lỗi này hy vọng có thể từ cậu mà dừng lại. Sau khi nghe Vương Kim Vĩnh nói rõ, thái độ thù địch của Cương Triệt với ông hoàn toàn biến mất. Anh kích động nói không ra lời nhìn Vương Kim Vĩnh. Đời này tôi chỉ cầu xin Thủy Y có thể tha thứ cho tôi, không nên hận tôi. Vương Kim Vĩnh đau lòng đến rơi lệ. Vương Kim Vĩnh lại là người năm đó cho mượn giống mà Thủy Y chính là con gái ruột của ông. Ở trong công viên, Tư Long cẩn thận dắt tay mẹ. Mắt mẹ không nhìn thấy cậu, sợ mẹ không cẩn thận sẽ ngã, cho nên vẫn không ngại phiền toái nhắc nhở. Những động tác nhỏ thân thiết này khiến cho Thủy Y rất cảm động, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Mẹ, Tư Long không ngừng hỏi. Có mệt không ạ? Chúng ta nghỉ ngơi một chút nha. Được, Thủy Y đáp ứng thuận miệng hỏi. Ngồi chỗ nào? Nơi đó có một hồ nước. Bên cạnh hồ nước có ghế đá, chúng ta ngồi nơi đó có được hay không? Được, Thủy Y không có ý kiến. Tư Long dắt mẹ cẩn thận đi tới bên hồ nước ngồi xuống. Hôm nay thời tiết rất sáng sủa, mát mẻ từ từ thổi tới cảm thấy rất thoải mái. Tư Long, vừa rồi ở trong phòng khách con có thấy một chú lạ hay không? Thủy Y cố ý hỏi. Đương nhiên là có. Tư Long cẩn thận đáp trả. Chú ấy là ai? Nếu như mẹ nói cô cầm tay, Tư Long hít một hơi thật sâu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. chú đó là ba của con có vui không? Cái gì? Tư Long mở to mắt kinh ngạc nói không ra. Hồi lâu sau cậu mới phục hồi tinh thần lại không thể tin được hỏi. Mẹ là thật sao? Là thật, Phỉ Y khẩn trương đến nỗi tim đập bịch bịch, cái trán toát mồ hôi lạnh mãnh liệt. Mẹ không cần thiết phải lừa con có đúng không? Chỉ tại do mẹ vẫn chưa nói cho con biết chuyện có liên quan đến ba. Mới có thể kéo dài tới hiện nay. Tư Long, con tha thứ cho mẹ được không? Chú ấy là ba con. Tư Long cao hứng mặt mày hớn hở hô tay múa chân nói. Chú ấy nói một chút cũng không sai. Chú ấy thật sự là ba con. Chú ấy là ba con. Cái gì? Thủy Y nghe không hiểu Tư Long đang nói cái gì. Bởi vì cô vốn không biết thật ra thì Cương Triệt và Tư Long đã sớm lén gặp mặt. Không có gì, Tư Long nghịch ngợm nói. Mẹ mỗi người đều có một ít bí mật bao gồm con của mẹ cũng không ngoại lệ. Chờ sau này con lớn lên sẽ đem bí mật của con và ba nói cho mẹ biết. Nhanh như vậy con liền tiếp nhận ba con. Thủy Y rất kinh ngạc, chẳng lẽ Cương Triệt có mị lực hơn người mới có thể để cho con trai nhanh như vậy liền tiếp nhận anh. Đây thật là một chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên, Tư Long cười thầm bởi vì ba đã sớm len lén cùng cậu thành lập giao ước. Cậu không thể chờ đợi nói. Mẹ chúng ta mau về nhà đi. Hiện tại, đúng, Tư Long hưng phấn nói. Con chờ không được muốn gặp ba. Nhìn bộ dáng Tư Long lo lắng, Thủy Y không tự chủ mà cười ra. Chuyện khó khăn như vậy thật không ngờ dễ dàng giải quyết. Điều này thật sự là ngoài dự đoán. Xem ra cô thật sự nên tin tưởng Cương Triệt. Quả thật anh có năng lực giải quyết vấn đề. Có thể giải quyết hết thảy. Được, chúng ta về nhà đi. Cô rất phấn khởi nói. Tư Long vui vẻ mà dắt tay mẹ. Nhưng mà đang đi thì trong công viên có một chiếc xe màu đen xuất hiện. Chiếc xe đột nhiên đâm vào Tư Long. Lập tức dùng sức mà kéo Thủy Y lui về phía sau. Lúc này tiếng phanh xe chói tai của chiếc xe màu đen vang lên rồi ngừng lại. Bốn người đàn ông cao to vạm vỡ mở cửa xe lao xuống một phát bắt được Thủy Y kéo cô lên xe. Tư Long nắm tay mẹ thật chặt không chịu buông liền bị đối phương dùng chân hung hăng đạp mấy cái. Tư Long lảo đảo té vào trong bụi cỏ. Toàn thân đều bị thương. Mẹ xe lập tức gào thét đi. Tư Long chịu đựng đau đớn liều chết từ trong bụi cỏ bò dậy lảo đảo chạy về nhà. Cả nhà bọn họ cuối cùng có thể đoàn viên. Đây là một chuyện làm người ta hưng phấn cỡ nào. Cương Triệt vui vẻ suy nghĩ. Đáng tiếc anh lại không có ngờ tới một cơn bão táp lớn hơn đang đợi anh. Cương Triệt ở trong sân nhà đi qua đi lại. Thỉnh thoảng lại vươn cầu ngắm nhìn phương xa hy vọng mẹ con Thủy Y có thể mau chóng xuất hiện. Không nghĩ tới từ xa A Hát liền trông thấy Tư Long, cả người thằng bé đầy vết thương khập khà khập khiễng chạy trở về. Cương Triệt nhìn thấy tình hình không đúng lập tức xông ra ngoài. Tư Long, con sao lại tự mình trở về? Anh khẩn trương hỏi, mẹ đâu, làm sao toàn thân con bẩn mà còn bị thương nữa vậy? Tư Long hình như bị kinh sợ không nhỏ, nhưng mà cậu vẫn chấn định nói. Mẹ bị người xấu bắt đi. Cái gì? Cương Triệt bỗng cảm thấy sét đánh. Có một chiếc xe bắt mẹ đi. Tư Long thở hào hển lòng vẫn còn sợ hãi nói. Con có nhớ bảng số xe không? Cương Triệt ép mình tỉnh táo lại. Chiếc xe kia không có bảng số xe. Tư Long không chút nghĩ ngợi nói. Điển hình tác phong bắt người của xã hội đen. Phương pháp bắt người sạch sẽ gọn gàng không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Chẳng lẽ là người trong nhà làm? Xảy ra chuyện gì? Vương Kim Vĩnh chạy ra sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện. Phản ứng đầu tiên của ông chính là báo cảnh sát. Tôi đi báo cảnh sát. Không cần, Cương Triệt cắn răng khẳng định nói. Thủy Y chỉ là cái mồi câu. Bọn họ chính là hướng về phía tôi. Cậu nói gì? Cuối cùng cậu và người ta kết oán gì khiến cho kẻ thù tìm tới cửa? Vương Kim Vĩnh tức giận hỏi. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Cương Triệt xanh mặt tỉnh táo nói. Yên tâm đi, kẻ bắt có sẽ chủ động gọi điện thoại tới. Lúc này người giúp việc Á Đế vội vàng mang Tư Long đi vào rửa sạch vết thương. Sau lại gọi điện thoại yêu cầu bác sĩ gia đình tới kiểm tra. Thời gian trôi qua từng phút từng giây thành một loại chờ đợi đau khổ cương triệt như đứng đống lửa. Như ngồi đống than mà đứng ngồi không yên. Thật may là không bao lâu sau điện thoại liền vang lên. Alo, cương triệt lập tức nhận. Mắt anh lộ ra hung ác giọng nói lạnh như băng nói. Là cô, tỉnh thượng khởi, quả nhiên đúng như anh đoán. Toàn bộ đều là trò hề tự biên tự diễn của tỉnh thượng khởi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng cười chói tai. Cô đắc ý nói, Thủy Y hiện tại ở trong tay em. Anh có can đảm thì cứ tới đây. Đến đường số 9 núi Dương Minh. Bên cạnh có phòng nhỏ bỏ hoang. Em chờ anh cho dù liều mạng nhất định tôi cũng sẽ đi qua. Em biết anh sẽ không báo cảnh sát. Cũng sẽ không mang theo bất kỳ anh em nào. Hai chúng ta đấu với nhau. Tỉnh thượng khởi nghiêm túc nói. Xã hội đen có phương pháp của xã hội đen. Ân oán của chúng ta liền tự mình chấm dứt ở đây đi. Cô ăn gan hùm mật gấu chẳng những bắt Thủy Y còn dám tổn thương con tôi. Những món nợ này tôi nhất định sẽ đòi lại. Cương triệt hung tợn nói biểu thị công khai quyết tâm của mình. Đang lúc anh chuẩn bị đi thì Vương Kim Vĩnh đột nhiên gọi anh lại. Chờ một chút cậu không thể đi một mình. Tôi đi với cậu, tại sao? Thủy Y là con gái của tôi. Nếu như nó có xảy ra chuyện bất trắc, vậy tôi cũng không muốn sống. Vương Kim Vĩnh đau lòng thuyết, hôm nay Cương Triệt đã có thể hiểu được tâm tình của người cha. Vì vậy anh suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm nói. Được, vậy chúng ta cùng đi, mang Thủy Y bình an trở về. Khi bọn họ ngồi lên xe chuẩn bị lên đường thì Tư Long đột nhiên từ trong phòng khách vọt ra hướng về phía bọn họ kêu to. Ba, ông, phải mang mẹ về nha. Ba nghe thấy con trai gọi như vậy Cương Triệt vui vô cùng. Cuối cùng con trai cũng thừa nhận anh, trong mắt Cương Triệt không tự chủ mà lóe ra nước mắt. Tư Long ngoan, chờ ba trở lại chúng ta người một nhà có thể đoàn viên. Cương Triệt kích động nói, xe vội và đi Tư Long hai tay tạo thành chữ thập khuôn mặt thành kính hướng về phía thần linh cầu xin. Ông trời, ông nhất định phải phù hộ để cho ba, mẹ, ông đều có thể bình an mà trở về. Tỉnh Thượng Khởi là một người phụ nữ khát máu, cũng là người phụ nữ không chịu thua vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Vì muốn được vị trí phu nhân xã hội đen, thời thời khắc khắc cô ấy cũng không thể buông lỏng Cương Triệt. Cho nên cô ấy mới phái người theo dõi mọi hành động của Thiên Long Cương Triệt nắm giữ hành tung của anh. Vì vậy khi Cương Triệt mất tích ở châu Âu thì toàn bộ gia tộc Thiên Long cũng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tỉnh Thượng Khởi cũng là người đầy kinh nghiệm tuyệt không lo lắng. Ngay cả khi Cương Triệt đến Đài Loan ở nhà họ Vương trên núi Dương Minh, cùng Thủy Y vượt qua hai tuần lễ ngọt ngào, cũng đều được cô ấy nắm trong lòng bàn tay. Khi xác định hướng Thủy Y rất có thể sẽ uy hiếp vị trí phu nhân xã hội đen của cô ấy, thì Tỉnh Thượng Khởi liền không chút do dự tìm tới Thủy Y. Tính cho cô ta biết lễ độ một chút. Cô ấy đánh Thủy Y một bạt tai lại một bạt tai. Đánh đến nỗi gò má của cô sưng đỏ máu ứ đọng khóe miệng còn chảy ra máu. Toàn thân Thủy Y bị trói ở trên cây cột không thể động đậy. Cô không hiểu hỏi, cô là ai, tôi là ai, nếu như cô nhìn thấy sẽ biết tôi là ai. Tỉnh Thượng Khởi cố ý dùng tiếng Trung đã được tập luyện tràn đầy oán hận nói. Nhưng mà cô chỉ là một người mù thôi. Cương Triệt sao lại coi trọng cô thật là kỳ quái. Xem ra đối phương cũng biết Cương Triệt sẽ không phải là kẻ thù của Cương Triệt chứ. Bởi vì biết quan hệ của cô và Cương Triệt cho nên mới tìm tới cô. Tôi không thể cho phép có người phá hư mộng đẹp của tôi. Tỉnh Thượng khinh lãnh khóc nói. Bất kể là ai trở ngại tiền đồ của tôi cũng giết chết không tha. Cô là Tỉnh Thượng Khởi. Có đúng hay không? Bởi vậy Thủy Y rất nhanh liền liên tưởng đến, Tỉnh Thượng Khởi nghe vậy cười ha ha châm chọc nói, mặc dù mắt cô không nhìn thấy cũng không ngốc một chút liền đoán được là tôi. Mặt cô ấy lộ vẻ dữ tợn nói, không sai tôi chính là Tỉnh Thượng Khởi, tôi cảnh cáo cô, Cương Triệt là của tôi, cô đừng mơ tưởng cướp anh ấy đi, chỉ cần giết cô, không có cô thì Cương Triệt sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi.

cô ấy lại bắt đầu điên cuồng cảm thấy chỉ có giết Hướng Thủy Y mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng cô. Cương Triệt đả thương mình, vậy tôi cũng muốn chém cô, dù sao muốn chết thì mọi người cùng nhau chết. Cô ấy đột nhiên lấy ra một con dao khác từ trong lòng ngực, nhanh chóng hướng cánh tay của Thủy Y mà chém tới. Bộ dáng có vẻ hung tàn kia khiến cho người ta không rét mà run. Tình thượng khởi, cô không thể không tuân thủ ước định Cương Triệt, muốn tiến lên ngăn lại, bất đắc dĩ tay bị thương không ngừng co rút đau đớn khiến cho anh cho không có sức lực đi tới. Ở thời điểm nguy kịch, Vương Kim Vĩnh đột nhiên vọt tới dùng thân thể của mình chắn trước mặt Thủy Y. Khi lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực của ông thì dòng máu tươi như trụ nước phun ra lên trên mặt Tỉnh Thượng Khởi. Vương Kim Vĩnh cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu ở trước mặt Thủy Y. Mắt thấy đại họa thật sự giáng xuống, cuối cùng Tỉnh Thượng Khởi cũng tỉnh lại. Vương tiên sinh, Thủy Y nghe thấy được một mùi máu tươi kinh hoàng kêu to. Tỉnh Thượng Khởi, Cương Triệt thử bước chân đi đến góc. Nơi đó để thùng xăng là mà Tỉnh Thượng Khởi kêu người mua, vốn là cô ấy định phóng hỏa nếu quả như thật không chiếm được Cương Triệt sẽ giết anh. Rồi phóng hỏa đốt ngôi nhà gỗ nhỏ bỏ hoang này. Cương Triệt nhịn đau dùng sức đá ngã xăng thùng để cho xăng chảy đầy đất. Sau đó từ trong túi của mình lấy ra cái bật lửa không đếm xỉa nói. Được, Tỉnh Thượng Khởi xem ai lợi hại. Muốn chết thì mọi người cùng chết. Không. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Nhìn Cương Triệt thật sự tính đốt lửa, Tỉnh Thượng Khởi hoàn toàn suy sụp. Cô ấy quỳ trên mặt đất liều chết mà cầu xin tha thứ. Cương Triệt van cầu anh đừng phóng hỏa. Tôi không chơi, tôi không chơi. Hành động của cô ấy chứng minh cô ấy chỉ là một người phụ nữ phô trương thanh thế lại rất sợ chết thôi. Cô là người phụ nữ táng tận lương tâm. Trong lòng cô vốn không có yêu chỉ có thù hận. Cô không chừa thủ đoạn nào mà muốn đạt được mục đích. Một khi không thể như ý nguyện liền phải trả thù. Cương Triệt đứng ở trước mặt Tỉnh Thượng Khởi chỉ về phía cô tức miệng mắng to. Lại thừa dịp cô không chú ý thì hung hăng ra một quyền đánh cô bất tỉnh trên mặt đất. Thủy Y, anh vội vàng mở trói cho Thủy Y ôm cô thật chặt. Sau khi trải qua đau khổ bọn họ rốt cục ở cùng một chỗ. Đây là ông trời cho bọn họ lễ vật tốt nhất. Cương Triệt, Cương Triệt, lúc này Thủy Y bắt đầu oán hận mình bị mù, nếu như cô có thể thấy được. Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng còi cảnh sát chói tai, là ai báo cảnh sát? Cương Triệt và Thủy Y liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại Vương Kim Vĩnh một chút nằm trên mặt đất. Hai người hiểu ý cười một tiếng, Vương tiên sinh còn len lén báo cảnh sát. Khi Thủy Y tỉnh lại thì mắt chợt đau nhói. Đang lúc cô cảm thấy kỳ quái thì bên tai liền truyền đến tiếng của Cương Triệt. Đừng vội mở ra như vậy. Xảy ra chuyện gì? Khi cô từ từ mở mắt ra, cô lại thấy hình ảnh không rõ của Cương Triệt. Đôi mắt của em nhìn thấy anh không? Cương Triệt lo lắng hỏi. Em thấy anh rồi, Thủy Y mừng rỡ như điên. Đôi mắt của em, trải qua 10 năm dài cuối cùng cô đã thấy được ánh sáng. Là ai dùng rác mà cấy cho em? Là ba của em, Cương Triệt đau buồn nói. Ba em, đúng vậy ba em, ông ấy chính là Vương Kim Vĩnh. Cương Triệt nói ra sự thật. Vương tiên sinh, Thủy Y lúc này mới nhớ lại ông ấy. Cô nắm Cương Triệt khẩn trương hỏi. Ông ấy ở đâu? Ông ấy đã chết. Cương Triệt hít một hơi thật sâu đau thương nói. Chết, sắc mặt Thủy Y lập tức trở nên trắng bệch. Tỉnh Thượng Khởi đâm trúng chỗ hiểm của ông ấy. Ông ấy mất máu quá nhiều, lúc đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở. Anh khổ sở nói chuyện này với anh và Thủy Y chính là một chuyện bất hạnh. Vương tiên sinh, Cương Triệt cắt đứt cô. Bây giờ là lúc Thủy Y phải biết mọi chuyện. Thủy Y, em hãy nghe anh nói. Năm đó người cho mẹ em mượn giống chính là Vương Kim Vịnh, ông ấy là cha ruột của em. Thủy Y trợn to cặp mắt trong lòng kích động không ngừng, cô run rẩy hỏi. Đây là thật sao? Lúc Vương Kim Vĩnh trở về, ngày đó anh và ông ấy đàm phán, ông ấy liền đem bí mật cất giấu 29 năm nói cho anh biết. Trong lòng ông ấy vẫn rất hối hận bởi vì năm đó nhất thời hồ đồ vì 200 vạn bán đứng ruột thịt của mình. Lúc đó ông ấy cũng không hiểu tình thân quan trọng, cũng không hiểu rõ tiền không thể đại diện hết thảy.